giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, là lướt về qua Thất Sơn Châu Đốc, dòng sông uốn quanh soi bóng Tiền Giang cứu lo. Dòng An Giang xanh xanh khóm trung, dòng An Giang tung tăng múa hát, đêm đến dòng sông thở than bên mấy hàng cây hát hiu, đã mấy mùa xuân thanh bình. Dòng An Giang đây nước yên sâu, nhịp cầu tre ngắm bóng say xưa, nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hay hay mơ màng ngây thơ. Cô thôn quê đang dạt yếm trên sông, tiếng sáo vang trên đồng lúa xanh tươi, chiều lang thang đôi cò trắng tung bay dập dờn. An Giang ai qua vẫn nhớ, dòng An Giang lỡ thơ bên nước, đưa những thuyền ai lắc lơ tươi mái chèo trăng lướt qua, lơ lửng vầng trăng vỡ tan. Truyền tay dắt nhau một mấy bờ trắng.